Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 491, chương 28, đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? 5. Đối mặt Tống Ngọc Lâm tán dương, Đỗ Chí Huân trên mặt cũng không có vui sướng chút nào. Hắn hỏi Đinh Tiềm, ngươi muốn nói gì với ta? Ngươi có cảm giác hay không có chỗ nào không đúng lắm? Ngươi chỉ phương diện nào? Niếp Hồng sáng tác án kiện phương thức. Dĩ nhiên, ngươi là hành vi phạm tội phân tích chuyên gia. Ở phương diện này ngươi có quyền lên tiếng nhất. Ngươi là nói bị giết hại Lữ Ái Thanh Phương. Thức, quả nhiên ngươi cũng phát hiện. Ngươi không cảm giác có chút đột ngột à? Ta biết liên hoàn tội phạm đều có nhất định được là kiểu. Ngươi đang ở đây đối với Nam Đại Bầm Thây án kiện hung thủ làm người cách phân tích thời điểm. Cũng trọng nói qua hung thủ cắt nhỏ thi thể, gấp lại quần áo cùng ruột đến khi các loại đều thuộc về quá độ phạm tội. Thể hiện ra là hung thủ theo đuổi hoàn mỹ chủ nghĩa tâm tính. Cùng tự mình kiềm chế, cùng tự mình cưỡng bách triệu chứng. Cái này cùng cường gian án kiện gây án kiểu có khác biệt rất lớn a. Giống như hắn như vậy đột nhiên thay đổi gây án phong cách nên giải thích thế nào? Hai người bọn họ lúc nói chuyện, những người khác chen miệng vào không lọt. Rất nhiều người trên mặt còn lưu lại hưng phấn, hơi nghi hoặc một chút nhìn của bọn hắn. Bầu không khí rất quái dị. Đỗ Chí Huân nói, ta quả thật nghĩ tới cái vấn đề này. Trước tiên nói một chút về cường gian án kiện đi. Niếp Hồng sinh bản thân có tiên thiên tính tính chức năng chướng ngại. Cụ có nhất định phạm tội dục vọng. Ngày sau thê tử bên ngoài, thành hắn phát xia muốn oang trực tiếp mồi dẫn hỏa. Liên hoàn cường gia đã là đối với thê tử trả thù. Cũng có thể coi là rửa sạch sỉ nhục cùng trong lòng phát xia. Hắn tổng cộng làm tam lên cường gian án kiện. Hai lên phát sinh ở năm 1995 cùng năm 1996 giữa. Cuối cùng đồng thời phát sinh ở năm 2004. Đầu hai vụ giết người thời gian xảy ra vừa vặn là đang ở thê tử bên ngoài. Trước sau, cuối cùng một vụ giết người phát sinh ở thê tử sau khi chết vài năm. Hắn thất thủ, từ nay thu tay lại. Này tam vụ giết người gây án kiểu hoàn toàn tương tự. Đơn thuần thỏa mãn tính dục cùng phát xia phẫn nộ. Mà Nam Đại Bầm Thây án kiện thể hiện xuất hành là nói đơn giản là ngược đợi cuồng hành vi. Nhìn đúng là hai loại hoàn toàn bất đồng gây án kiểu. Nhất là Nam Đại Bầm Thây án kiện thời gian xảy ra cùng thứ hai lên cường gian cách nhau không tới một tuần. Niếp Hồng sinh biến chuyển quả thật tương đối lớn. Ta còn không gặp qua tương tự án lệ. Bình thường liên hoàn hung thủ cho dù phát sinh thay đổi cũng là một cái tiến hành theo chất lượng. Quá trình, chưa từng thấy qua loại này đột nhiên thuế biến tình huống. Tống Ngọc Lâm chen miệng nói. Nhưng chứng cớ cùng phạm tội bên viết quả thật biểu hiện cái này Niếp Hồng sinh ra vốn là sát hại Lữ Ái Thanh hung thủ a. Đúng là như vậy, Đỗ Chí Huân trầm ngâm chốc lát, bởi vì không có phương diện này tiền lệ, ta chỉ có thể nói ta cái nhìn cá nhân. Ta muốn đến giải thích là, năm đó ở Niếp Hồng ruột thượng xuất hiện một cái thời gian thượng tiết điểm. Nó đại biểu Niếp Hồng sinh trong lòng thuế biến từ một cái đơn thuần phát xia thức cường gian phạm, biến thành một cái chân chính người phạm tội giết người. Lần này trong lòng thuế biến ta muốn chính là hắn quyết định dễ giết tử vợ mình cùng tình nhân rồi. Ngoặc kép, hơn nữa Lữ Ái Thanh ngày đó đơn thuần trùng hợp xuất hiện ở tiệm cơm. Niếp Hồng sinh nhất thời nổi dậy giết chết Lữ Ái Thanh. Sau đó, một mặt vì ẩn núp thi thể. Ở một phương diện khác có lẽ trong lòng của hắn sớm đã có quá loại này ngược sát dục vọng. Chỉ là trước kia còn không có chuẩn bị xong. Tóm lại, các loại điều kiện tập hợp lại cùng nhau tạo cho lần đó lớn mật hung sát cùng vứt xác. Ở đó chi không lâu sau, hắn liền tự tay giết thê tử Khâu Thải Vân cùng tình nhân Ngọc Mễ Đề. Cũng chôn xác giường sưởi hạ, ở phía trên ngủ 20 năm. hắn trong lòng tư chất ngược lại là hoàn toàn có thể đảm nhiệm nam đại bầm thây án kiện. Đỗ Chí Huân giải thích nghe vào cũng coi như hợp với suy luận. Bất quá Đinh Tiềm tựa hồ còn chưa hài lòng. Hắn lại hỏi một cái vấn đề kế. Kia phát sinh ở năm 2004 thứ ba lên cường gian án kiện lại giải thích thế nào đây? Nếu Niếp Hồng Sinh đã xảy ra thuế biến, hơn nữa áp dụng hoàn mỹ gây án, tại sao vài năm sau đó hắn lại lui trở về trước cường gian án kiện kiểu đây? Đỗ Chí Huân bỗng chốc bị đang hỏi, lâm vào trưởng nghĩ, cả phòng lạ thường yên lặng, 20 nhân cũng yên lặng nhìn Đỗ Chí Huân, chờ đợi hắn trả lời. Hình cảnh đội trưởng Tổ Quang chen vào một câu miệng, có lẽ là Niếp Hồng Sinh cảm thấy lớn tuổi, lực bất tòng tâm. Đinh Tiềm lắc đầu một cái, đây không phải là phổ thông công danh lợi lộc tính chất phạm tội. Thay đổi tay nhân cách tội phạm không quan tâm đạt được bao nhiêu lợi ích. Bọn họ chỉ theo đuổi trong lòng thỏa mãn. Đối với Niếp Hồng Sinh ra nói, cường gian thủ đoạn ngay từ đầu quả thật có thể mang đến cho hắn cực lớn trong lòng thỏa mãn. Nhưng là một khi hắn vượt qua đến một người khác tầng cấp, trở thành một cái tàn nhẫn bầm thây án kiện hung thủ, đơn thuần cường gian liền không nữa có thể thỏa mãn hắn trong lòng nhu cầu. Hắn đã thành công giết chết Lữ Ái Thanh, lần nữa gây án, cũng nhất định sẽ thử dùng giống vậy thủ đoạn sát hại một nữ nhân khác. Nhưng hắn năm 2004 cuối cùng đồng thời gây án lại như cũ lựa chọn cường gian là không thành công. Nói không chừng hắn cũng không chỉ là vì cường gian, hắn cũng muốn đem nữ nhân kia giết người bầm thây đây. Đinh Tiềm không trả lời, hắn tất lại không biết Niếp Hồng Sinh rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hắn nhìn một chút Đỗ Chí Huân, Đỗ Chí Huân vẫn còn đang trầm tư. Hắn bỗng nhiên đẩy cửa ra, nhanh chân đi ra phòng giám sát, trở lại phòng thẩm vấn. Mang còng tay xiềng chân Niếp Hồng Sinh chính tựa vào cái ghế sắt thượng ngẩn người. Ánh mắt đờ đẫn ngưng mắt nhìn hư không. Tựa hồ đang suy nghĩ sâu xa cái gì. Vừa tựa hồ suy nghĩ trống rỗng. Đỗ Chí Huân đi tới trước mặt hắn. Cản lại ánh mắt của hắn. Ngươi còn phải trả lời ta một cái vấn đề. Năm 2004 ngày 24 tháng 5. Ngươi làm cái gì chính mình còn nhớ rõ đi. Niếp Hồng Sinh chậm rãi ngẩng đầu lên. Ta không phải là đều đã nhận tội ấy ư? Ngươi còn có cái gì có thể hỏi? Ta hỏi ngươi, ngươi trả lời là đủ rồi. Đêm hôm đó, ngươi cũng đối với cái kia nữ làm cái gì? Không làm gì, vốn là muốn cường gian nàng, nhưng là không thành công. Cái kia cô nàng quá lợi hại, đem lỗ mũi của ta cũng đá bể. Sau đó ngươi thọc nàng hai đao. Chạy, ngươi lúc đó chỉ là muốn cường gian nàng sao? Niếp Hồng Sinh hồ nghi đánh giá Đỗ Chí Huân. Điệp điệp ba ba nét mặt già nua sắp xếp tà ác nụ cười. Dĩ nhiên không phải, đây chẳng qua là khai vị chút thức ăn. Ta còn muốn giết chết nàng. Ta đều tốt hơn một chút năm không hảo hảo chơi đùa nữ nhân. Ngươi dự định giết thế nào nàng? Còn dùng hỏi, đương nhiên là giống như sát Lữ Ái Thanh như thế á. Đem trên người nàng thịt từng cục dùng đao được cạo đến. Cắt thành mảnh vụn, ruột bụng tất cả đều móc ra. Thật hắn má nó kích thích. Hắc hắc hắc hắc, kia ngươi lúc đó kế hoạch ở địa phương nào bầm thây đâu rồi. Cắt thành hơn ngàn phiến thịt vụn, cũng phải cần không thiếu thời gian đây. Đinh Tiềm không biết lúc nào cũng đi vào phòng thẩm vấn. Hỏi, đương nhiên là đem nàng kéo về ta tiệm nhỏ rồi. Không phải là thổi, 3-4 tiếng ta là có thể đem nàng băm thành một nhóm thịt vụn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.